Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Evra Nữ Vương lo lắng. Lúc này Smith Lâm cũng không biết tiểu đường ăn trộm cá thức ăn gia súc sự việc. Hắn bây giờ dự định đi nhìn một chút Ryan nơi đó vườn rau. Phỏng đoán ngày mai sẽ chín muồi, mà đây một nhóm liền làm trái cây thu hoạch sau đó. Những thứ này thực bụi cây liền sẽ khô héo. Nếu muốn ở một lần lấy được trái cây, phải lần nữa trồng trọt. Tuy nói phiền toái một chút, bất quá vậy thật mau. Lúc này đến trưa, Smith Lâm ăn chút gì đi một chuyến công hội ma pháp sư. Mà lúc này công hội ma pháp sư Kester phòng nghiên cứu bên trong. Hope và Kester nghiên cứu dược tề rốt cục thì có một chút khởi sắc. Mặc dù nói không thể hoàn toàn chế tạo ra được, nhưng là Kester nghĩ tới phân giải vật chất, sau đó ở lần nữa tổ hợp ý tưởng, mặc dù làm như vậy có thể phát sinh nổ chuyện kiện. Nhưng là chắc chắn tốt mỗi cái chất lỏng pha chế hẳn không chuyện. Hope chúng ta nhất định phải giữ bình tĩnh suy nghĩ, đi cái đó cho ta lấy tới. Hope, Kester đang phối trí trước một loại dược tề. Hope cầm một cái vật liệu đưa cho Kester nhún nhún vai nói đến. Không quan trọng, ta đã mau chết lặng, đáng chết này thành phần. Cũng không biết Smith Lâm trưởng tiệm hàng hóa bên trong rốt cuộc có cái gì kỳ diệu cách điều chế. Hope mấy ngày nay cũng sắp điên rồi. Thật may còn có Kester hội trưởng một cái như vậy người tốt bụng. Bên kia Ruirus vậy không thể nào dễ chịu. Cấp 7 ma pháp quyển trục khắc họa độ khó rất lớn. Đã thất bại mấy chục lần. Ruirus đập bàn một cái. Bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương rất không cam lòng. Đáng chết, làm sao sẽ thành công không được? Chẳng lẽ không phải là tài liệu vấn đề? Ai, Ruirus nhất đỏ còn chưa lại khắc họa ma pháp trục cuốn. Đi ra ngoài trước buông lỏng một chút. Có lẽ đại tự nhiên sẽ mang cho hắn một ít linh cảm vậy nói không chừng. Lúc này Smith Lâm đi tới công hội ma pháp sư trước cửa. Mới vừa muốn đi vào, thì gặp phải mặt mày ủ rột Ruirus. Smith Lâm biết Ruirus là một ma pháp sư, nhưng không biết hắn là nghiên cứu cái gì. Tóm lại, nghiên cứu thực vật, côn trùng tất cả đi ra. Mới đi ra vài cái như vậy vậy không kỳ quái. Hey, Ruirus, ta là Smith Lâm trưởng tiệm, nhìn dáng dấp ngươi gặp phải vấn đề khó khăn, cần không muốn ta trợ giúp à? Smith Lâm hướng về phía Ruirus có tốt lên tiếng chào hỏi. Ruirus mê mang ngẩng đầu lên liền thấy Smith Lâm vậy nụ cười ấm áp. Thấy Smith Lâm ở một chớp mắt kia hắn tựa như bắt được linh cảm gì như nhau. Cũng cười chào hỏi, ngươi khỏe trưởng tiệm. Làm sao có rảnh rỗi tới công hội ma pháp sư? Ta đích xác là gặp phải phiền toái. Hơn nữa còn là phiền toái lớn. Đi, tìm một chỗ ta và ngươi nói một chút, được rồi. Dù sao ta cũng có chút vấn đề cần hỏi, hai người tìm một địa phương. Tùy tiện ngồi xuống, Smith Lâm thủ mở miệng trước. Ruirus, nói một chút ngươi vấn đề khó khăn đi. Ruirus nhìn bầu trời nói ra vấn đề khó khăn của mình. Nhưng mà Smith Lâm nhưng ngây ngẩn. Ta chuẩn bị đột phá cấp 7 ma pháp trục cuốn. Thử đi khắc vẽ một chút. Kết quả tổng thất bại. Đổi vật liệu vẫn là thất bại. Ta đã không ôm hy vọng. Smith Lâm rất kinh ngạc. Không nghĩ tới bên người thì có một cái khắc họa ma pháp quyển trục ma pháp sư. Có hay không như thế đúng dịp. Ngươi lại sẽ khắc họa ma pháp trục cuốn. Ruirus nghi hoặc nhìn Smith Lâm. Thế nào? Ta khắc họa ma pháp trục cuốn có cái gì địa phương kỳ quái sao? Smith Lâm cười một tiếng. Không không không. Ta chỉ là không nghĩ tới lại có một cái sẽ khắc họa quyển trục ở chỗ này. Thật ra thì ta cũng muốn học khắc họa ma pháp trục cuốn. Ruirus nhìn Smith Lâm cười một tiếng. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Trưởng tiệm, ngươi vẫn là kinh doanh ngươi cửa hàng đi. Khắc họa ma pháp trục cuốn không phải đơn giản như vậy. ta bây giờ trình độ vậy chỉ bất quá có thể khắc họa năm lớn thuộc tính đến cấp 6. Ám tính và quang thuộc tính đạt tới cấp 3. Không gian trục cuốn ta một chữ cũng không biết. Smith Lâm biết Ruirus nói ra lời nói này ý nghĩa. Chính là muốn nói cho hắn biết học tập khắc họa ma pháp trục cuốn không phải một chuyện dễ dàng. Cần thiên phú đồng thời cũng cần sau này khắc khổ cố gắng. Smith Lâm biết hiện đang học khắc họa có chút sớm. Không thể làm gì khác hơn là đổi một đề tài. Có phải hay không là ngươi ma pháp lĩnh ngộ không đạt tới khắc họa cấp 7 ma pháp quyển trục yêu cầu? Như vậy cũng tốt, so ngươi vốn là cần 3 ly nước. Đáng tiếc ngươi chỉ uống một ly nửa nước liền không uống. Đại khái chính là cái đạo lý này, Ruirus lúc này mới rõ ràng nguyên lai mình là mình đối với ma pháp lĩnh ngộ còn chưa tới độ cao đó. Mình xung động, ta hẳn sớm một chút hiểu. Ta xung động, không quan trọng. Nghiên cứu ma pháp cũng không phải là như thế một lát liền hoàn thành. Thả dễ dàng một chút. Nói không chừng ngươi buông lỏng vậy đã nghĩ thông suốt. Ta đi tra cứu một ít tư liệu đi. Nhà đúng rồi, muốn học khắc họa ma pháp quyển trục. Sáng mai tới công hội ma pháp sư tìm ta. Ta có thể dạy ngươi một ít tri thức cơ bản. Ruirus nói xong cũng trở lại công hội ma pháp sư. Mà Smith Lâm chính là có chút mông. Sờ đầu lầm bầm lầu bầu nói. Vậy thì tốt rồi, như thế đơn giản. Hay là đi Ryan nơi đó xem một chút đi. Đi mười mấy phút đi tới Ryan nơi này. Ryan ma pháp sư, ta tới nhìn một chút ta thức ăn. Ryan nghe được thanh âm quen thuộc từ nghiên cứu thực vật người làm việc bên trong dừng lại, ra cửa thấy là Smith Lâm cũng là lễ phép lên tiếng chào. Trưởng tiệm, nhìn dáng dấp ngươi ăn không thiếu thứ tốt đi, không có. Mấy ngày nay vẫn bận những chuyện khác, nào có thời gian ăn thứ tốt. Ta trước hay là xem liền làm thực bụi cây đi. Ryan mang Smith Lâm đi tới nơi này một phiến. Liền làm thực bụi cây vườn rau. Thỏ lai một mực ở nơi này trông nom. Cũng không tệ lắm. Ngày mai phỏng đoán liền chín muồi. Ryan ma pháp sư ngươi chiếu cố không tệ. Chờ ngày mai ta tới thu thời điểm cho ngươi đưa một lễ vật. Trưởng tiệm rốt cuộc là lễ vật gì? Có thể hay không nói cho ta? Ryan đối với Smith Lâm muốn tặng lễ vật cảm thấy rất hứng thú. Không thể nói cho ngươi. Đây là ngạc nhiên mừng rỡ. Đúng rồi trưởng tiệm, ngày mai ta đặt trước 10 liền làm trái cây. Không, ta muốn đặt trước 15 cái. Ryan liền làm trái cây ngày hôm trước liền ăn sạch. Bây giờ còn đang trở về chỗ ngày hôm qua vậy một đạo thức ăn ngon mùi vị. Không thành vấn đề, này. Trưởng tiệm, còn có Ryan, ta ngày mai phải đi. Bắt đầu ta mới lộ trình, Thomas đi tới Ryan nơi này. Thomas người nên không biết lại muốn đi ra ngoài gieo họa người khác đi. Ryan không chút khách khí chê bai Thomas một lần. Làm sao có thể nói là gieo họa? Ta đây là lãnh hội mỗi cái địa vực thức ăn ngon phong thái. Đúng rồi trưởng tiệm, cái đó liền làm trái cây ta đặt trước 20 cái. Ta sợ ta đi lại cũng không ăn được thần kỳ như vậy thêm mỹ vị thức ăn ngon. Smith Lâm khóe miệng không nhịn được tát hai cái. Thomas người lợi hại, không thành vấn đề. Ta rất hoan nghênh ngươi đưa tiền vàng cho ta, ha ha. Trưởng tiệm, ta phát hiện ngươi rất có thiên phú hài hước. Muốn không muốn và ta cùng nhau du lịch à, vẫn là được rồi. Chờ ta lúc nào muốn mở chi nhánh, ta xảy ra đi du lịch. Thomas một bộ ta rất thương tiếc dáng vẻ. Vậy thì thật là đáng tiếc, Smith Lâm bây giờ thật không muốn ở đợi ở chỗ này. Thomas có chút đáng sợ à, vừa vặn sắc trời hơi đen, đến cửa hàng bên trong nghỉ ngơi sẽ. Ngày hôm nay nhưng mà mệt là, ta đi trước, hai vị tiếp tục trò chuyện, cáo biệt Ryan và Thomas. Smith Lâm quay trở về trong tiệm, mà lúc này ở tộc tinh linh trong cung điện, Evra Vương sử dụng ma pháp tra tìm. Phát hiện lại có người tiến vào qua cấm địa. Điều này không khỏi làm cho cẩn thận. Người đâu? Tháp Luân, ngươi mang mấy người đi cấm địa vùng lân cận nhìn. Ta tổng cảm thấy không quá an ninh, xin ngài yên tâm. Ta biết, Tháp Luân rời đi cung điện sau đó. Evra nữ vương xuyên thấu qua cung điện cửa sổ nhìn dần dần trời mờ tối không. Lầm bầm lầu bầu nói, hy vọng ta lo lắng là sai lầm đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.